người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 110, tiễn thúc đau, bi. Góc truyện audio.com. Bên trong một khu nhà nhỏ lụi bại, Âu Sú trên giường tiến hành bất kham nhất vận động. Cuối giường còn đứng xếp hàng một đội ồ ồ hán tử dâm đãng, nhìn nam nữ ở trên giường, âm thầm hy vọng nhanh lên một chút đến phiên chính mình thoải mái. Thất tiểu thư cưỡi trên người nam nhân thứ ba vào hôm nay. Liều mạng mà đung đưa cái mông, phát tiết phẫn uất to lớn trong lòng. Năm đó ả cũng từng bị phong quốc bắt đi. Sau đó 301 sông tới, trơ mắt nhìn ả bị người treo ở đầu tường. Vạch trần thân thể, ngực bắn một mũi tên, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Trong giò kéo dài đau đớn kịch liệt ả hiện tại còn ký ức chưa phai. 301 lựa chọn quốc gia, từ bỏ ả, hắn thậm chí chưa từng có đi tìm thi thể của ả. Mà hiện tại, tên nô lệ nhân loại thấp hèn kia gặp phải chuyện giống ả. Lại hưởng thụ đãi ngộ tuyệt nhiên không giống khắp thiên hạ đều biết 301 tướng quân liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Bay một ngày một đêm đem tên đó cứu trở về. Tại sao, lẽ nào tên đó cao quý hơn ả, công phu trên giường so với ả còn tốt hơn? Ả quát to một tiếng, điên cuồng gào thét, ta có đẹp hay không? Bác xếp xếp ta sướng hay không? Nam nhân dơ bẩn dưới thân ả nhếch phá răng, bị ả uy hiếp đến tuyệt cảnh, vui sướng đến cực điểm. Đáp lời, thoải mái, khoái chết lão tử, thất tiểu thư gào lên một tiếng. Hoán độc quát, 301 người không chết tử tế được, tiêu tiễn người không chết tử tế được, các ngươi toàn bộ không chết tử tế được. Những nam nhân xếp hàng trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này quả thực điên rồi. Nam nhân dưới thân thất tiểu thư bị quầy mềm thành một đoàn bùn nhão. Như xác chết di động bị hút khô tinh nguyên, thất tiểu thư còn không hết hận, một cước đà hắn xuống giường, tàn bạo mà nói, tên kế tiếp, người kế tiếp như được đại xá, hùng hục, tới đón được thất tiểu thư thừa cưỡi. Hắn là một nhân loại hạ đẳng nhất, thậm chí chỉ có một con mắt, một lỗ tai, kẻ cắp chỉ, hắn nghe nói này có nữ nhân miễn phí có thể thượng. Còn là một tiểu thư người bay lượn quý tộc, cho nên mới đến nếm món ăn. Chuyện này quả thật là đĩa bánh trên trời đi. Ai không đến a? Nam nhân bọn họ trong khu ổ chuột 10 cái liền đến 7. 8, còn lại cũng đều là quá mức tàn tật, không thể nhân đạo, thậm chí mấy cái không thể bước đi, liên tục lăn lộn đều lại đây. Người chim đến xóm nghèo bọn họ, tương đối nhiều chính là nhân viên từ thiện, lại đây đưa chút sinh hoạt chuẩn bị phẩm cùng dược phẩm. Mà tiểu thư này, lại đây đưa tính phúc, cô ta quả thực là thánh mẫu Maria tái thế. Thất tiểu thư nhìn một chút mặt sau vô biên trường long, cảm thấy tim tới lâu không gặp tự tôn. Hắn không muốn ả, còn có nhiều nam nhân như vậy đều cướp đến muốn ả. 301 ngươi là mắt bị mù mới sẽ chọn cùng ta từ hôn. Nếu không là ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng ngày hôm nay này. Hiện tại ta sớm thành chủ mẫu Ex Pizza, bây giờ vương thất bị đẩy ngã. 301 thành cường giả, người lãnh đạo chân chính, quả thực chính là vương như thế tồn tại. Cái kia à chính là vương hậu, đều do tiêu tiễn tiện nhân kia, tên đó nhất định phải chết. Thất tiểu thư âm âm, nở nụ cười, mặt dỗ vốn là xấu xí vặn vẹo thành một đoàn khó coi. Ả thét to, ai giết chết tên tiêu tiễn kia, đem đầu nó lại đây, ta chính là của người đó. Hơn 100 hán tử xếp hàng, không có một lên tiếng, đúng là có người uống không hay, vốn là miễn phí thượng kỹ nữ, này tính là điều kiện rất mê người gì sao, giết người nhưng là kiện nguy hiểm sinh hoạt. Huống hồ là ngựa xa y, coi như là người hầu, đánh cho cũng đến nhìn chủ nhân, mạo hiểm lớn như vậy mới được như thế điểm ngon ngọt. Ai làm a? Thất tiểu thư suýt chút nữa bị băng này không biết hàng nam nhân cho tức điên. Nàng khẽ cắn răng, duỗi ra 5 cái ngón tay nói, ai giết nó, ta cho tên đó 5 khối tiểu kim gạch, có thật nhiều nam nhân đê tiện lộ ra thái độ thèm nhỏ dãi. Nhưng sợ với uy phong của Ex Pizza, bọn họ không dám dễ dàng gật đầu, tiền có thể kiếm lại, nhưng mệnh không còn là cái gì đều không còn. 5 khối đại gạch vàng, thất tiểu thư đánh đánh khóe miệng, coi như là bán cha của chính mình, ả cũng phải giết chết tiện nhân Tiêu Tiễn này. Trong đám người tất cả xôn xao, một khoản tiền lớn như vậy treo giải thưởng đi ra, nhất định sẽ có người bí quá hóa liều. Phải biết 5 khối đại gạch vàng có thể để cho ít nhiều gia tộc ngồi ăn cả đời a, quả thực có thể cưới thượng 10 con gái thuần khiết tơ. Sinh 50 hài tử, sinh mấy trăm tôn tử, trải qua tháng ngày 3 đời không tất ăn mặc, Thất tiểu thư nhìn các nam nhân dục già dục dịch lộ ra ánh mắt tham lam. Bác đọc, cười lớn lên, phảng phất một giây sau, ả là có thể nắm đầu Tiêu Tiễn làm cầu để đá. Quả thực quá thoải mái, cái đầu bị người treo giải thưởng 5 khối đại gạch vàng. Hiện tại còn sống sờ sờ, sinh trưởng ở trên cổ Tiêu Tiễn, chỉ có điều bè bất động bị sái cổ. Đương nhiên, bị sái cổ vẫn là chỗ thương nhẹ nhất trên người y, quân có nhanh ở thấu lý. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bên trong sâu cạn xoắn suýt, không đủ vì là người ngoài đạo vậy, bị Blake cày cấy cả một đêm, mệt muốn chết rồi, mệt đổ, mệt đến không thành hình người, toàn thân không một chỗ thịt nào tốt, nửa người dưới mất cảm giác, cẳng chân run lên, tư chi bủn rủn vô lực, hoa cúc cũng đau, cái này có tính nội thương nghiêm trọng hay không? Nói như thế, một nho nhỏ bị sái cổ, đầu vặn vẹo không được 90 độ là cái quái gì à? Tiêu Tiễn như bị Blake truyền nhiễm cho chứng ngủ say. Sau khi cái buổi tối hài ánh sao kia, cuồng ngủ 24 giờ, chờ y lại tỉnh lại, ba huynh đệ kia đã bận rộn mỗi người một nơi bách phế chờ hưng. Blake bị người mạnh mẽ gọi đi ổn định triều chính, Rick còn có một đống lớn khách sạn ZP ra phải tiếp nhận. Muốn trùng đổi triều thần, Hoài còn phải trở về trông chứng bảo bảo. Vì vậy, canh giữ ở Tiêu Tiễn bên cạnh chỉ có số 13 bác sĩ ân cần. Vừa thấy y tỉnh lại liền vội vã làm kiểm tra toàn thân cho y. Hơn nữa vẻ mặt còn phi thường hài lòng, lại như ở thú lan bên trong chọn khẩu khỏe mạnh ra xúc cổ về nhà loại kê thỏa mãn. Tuy rằng có chút bầm tím, nhưng 2 ngày nữa những này xanh tím liền sẽ tự động mất đi. Liền nước thuốc cũng không cần bôi, sẽ tự nhiên khỏi hẳn, số 13 bác sĩ trong mắt lóe kích động ánh sáng. Tuy rằng ông giúp nhị thiếu gia thu thập qua không ít tàn cục, giúp đỡ đại thiếu gia thu thập tàn cục, này vẫn là lần thứ nhất, ông sẽ không nói cho bất luận người nào, ông có vui sướng làm cha khi khuê nữ còn lại rốt cục gả đi rồi. Một cái chìa khóa cô độc. Rốt cuộc tìm được thích hợp thanh tỏa này, ông có thể ròng rã lo lắng 3 ngày 3 đêm. Những khác đều không có gì đáng ngại, ta cho ngươi một chút thuốc mỡ tiêu sưng, 1 ngày bôi 2 lần là có thể. Chú ý chỉ huy, 1 tuần là tốt rồi, 1 tuần lễ sau mới có thể tiếp tục trên giường vận động. Số 13 bác sĩ đưa cho chỉ tiểu thuốc mỡ, tiến hành y chúc, cuối cùng còn khen Tiêu Tiễn một câu, trẻ tuổi chính là hảo. Thân thể rất tuyệt a, Tiêu Tiễn khóc không ra nước mắt. Tiếp thu biểu dương, nghĩ thầm, đây là ở khen ta có năng lực cấm dục cường lực sao? Tốt xấu ra cũng luyện qua, không phải nơi, bằng không còn bị hàn ăn được mạng nhỏ không đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Tiễn lại cảm giác mình so với hồ ly tốt lắm rồi. Cái hàng kia nói không chắc đã ở dưới thân hổ vương lừng lẫy hy sinh đây. Ở đây không thể không nói tới hồ ly một chút, hy sinh cũng không đến nỗi, nhưng thật sự ở phòng giám hộ bệnh nặng nằm 16 ngày. 16 ngày này, thủ lĩnh phong quốc hổ vương hoang phế triều chính. Khắp nơi đều tìm không được bóng người của gã, không có ai sẽ nghĩ tới, gã ngồi xổm ở ngoài cửa sổ hồ ly một bên nhìn trộm người âu yếm. Một bên làm đau nhất tuyệt sám hối. Về phần bọn họ trong lúc đó rằng có thức khó chịu ái tình. Còn đang trong quá trình tiến hành, Tiêu Tiễn bên này thật vất vả tiếp thu hoàn thành kiểm tra của số 13 bác sĩ. Chính mình khó khăn tắm rửa sạch sẽ, bôi dược, lại tùy tiện lấy chút bánh mì sữa bò lót dạ, còn chưa từ cứng ngắc trạng thái khôi phục như cũ. Số 12 quản gia lại như Tiêu Phong xa như thế điên cuồng xông vào nói. Hỏng rồi, tiểu thiếu gia không thấy. Hắn mang theo chứng bảo bảo rời nhà trốn đi. Ô Tiêu Tiễn cả kinh, bận rộn thả xuống đồ ăn hỏi. Làm sao, ông từ từ nói, số 12 quản gia lúc này mới ngậm lấy lão lệ lấy chuyện đã xảy ra nói một lần. Hóa ra trứng bảo bảo đã lớn hơn 2 tháng, đúng hạn nhật trình sắp xếp, ngày hôm nay liền muốn cho trứng bảo bảo lấy ra trứng dịch. Dùng để hợp thành tạo huyết làm tế bào cứu N2. Nhưng là ở tất cả mọi người sắp xếp, N2 đều mang ra khỏi phong băng, đã giã đông, chỉ thiếu trứng, phát hiện trứng bảo bảo không thấy, bị quán trưởng vĩ đại của bọn họ mang theo trứng chạy. Này công nhân viên ở phòng thí nghiệm xem ra gọi mang theo trứng lẩn trốn. Mà số 12 quản gia sủng ái oai xem ra, cái này gọi là rời nhà trốn đi. Nói chung bọn họ đều tìm kiếm khắp nơi, chính là không tìm được tên thiên tài này cùng trứng. Số 12 khách gia lúc này mới lòng như lửa đốt. Lại đây cùng Tiêu Tiễn nói, coi y thành một cái nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng. Nhân loại thần kỳ này có thể đồng thời thu phục 3 huynh đệ bọn họ. Nói không chắc có thiên lý nhãn và thuận gió lỗ tai. Hoặc là giác quan thứ 6 siêu cường đây. Nôn nóng để số 12 quản gia mất đi bình tĩnh. Trở nên ngu ngơ, Tiêu Tiễn đối với trứng kỳ thực không có cảm giác gì. Không phải là một quả trứng, y đối với hai tử không hảo cảm, lại nói cũng không có bồi dưỡng cảm tình. Nhưng đối với oai mất rồi, vẫn là rất lưu ý, lần trước hai người bọn họ một khối đi ra ngoài. Nếu không là y chống đỡ, oai sớm bị người rút lông hết, cái nhân sĩ năng lực sinh tồn cấp 9 thương tàn A thật thế hắn sốt ruột. Hơn nữa N2 đã giã đông, không đúng lúc cứu hắn, vậy thì thực sự là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu Tiễn đành phải che cái mông cực kỳ không khỏe. Bước ra hai cái run lên chân, chỉ lo lắng cái cổ không thể xoay kia, hấp tấp theo sát số 12 quản gia đi tìm oai. Mỗi đi một bước, liền để Tiêu Tiễn cực kỳ hoài niệm tháng ngày chính mình còn chưa bị break up bước qua. Khi đó ung dung tự tại, không đau không ngứa, hiện tại, cái cổ đau, thắt lưng đau, hoa cúc đau, trứng cũng đau, trên người không chỗ không đau. Tiêu Tiễn đỡ eo, vừa đi một bên khắp nơi gọi oai, cùng số 12 quản gia như thế, như gà mẹ khắp nơi tìm gà con, thâm tình hô hoán, kêu như bi tình, Tiêu Tiễn đau bi ở thở hồng hộc cả buổi đột nhiên sản sinh loại dự cảm nào đó chính mình trong tương lai nhất định sẽ rất bận bịu, rất đặc sắc, cỡ nào náo nhiệt toàn dạ a, không cho y một tia cơ hội thở lấy hơi. Cách chương.